huynh nói xem có kỳ lạ không? Mộ Dung Thu Thủy vốn đang nằm trong khoang thuyền để mặc thuyền chạy. Hắn chậm rãi ngồi lên ngay ngắn, hai mắt quan sát phong cảnh hai bên bờ sông, căn bản không nghe thấy Đỗ Lương Dạ nói gì. Nàng cười hì hì giơ cây sào lên cao, một làn nước hát lên. Mộ Dung Thu Thủy theo bản năng nghiêng đầu một chút, chăm chú nhìn nàng, trêu chọc nói, muội còn như vậy nữa, ta coi như là một lời mời đấy. Đỗ Lương Dạ đỏ mặt, ngách cằm lên, hừ nói, huynh xuống thuyền đi, muội về. A, muội để mặc ta ở giữa chỗ này ư? Muội không ném huynh xuống nước là đã khách sáo lắm rồi. Tuân mệnh, ta lại bắt đầu nhớ muội rồi. Đỗ Lương Dạ không lên tiếng, nhưng đôi mắt đẹp đẽ lại cong lên như vầng nguyệt. Mộ Dung Thu Thủy đứng lên hôn vào mặt nàng, rồi quả thật là nhảy xuống thuyền. Đỗ Lương Dạ cũng đổi hướng thuyền. Sau một lúc thì biến mất sau đám cỏ lau. Cách chương